những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta đang cùng đến với những lá thư xanh, chương trình được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ và phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và để gửi thư chia sẻ cùng với chương trình thì chúng ta có thể gửi về qua email nhữnglathusanh@gmail.com, thư tay gửi về chương trình Những Lá Thư Xanh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và đến với những lá thư xanh ngày hôm nay, Phương Huyền sẽ đồng hành cùng người bạn luôn mang tới không khí chương trình rất vui, rất thoải mái, dù cho có những bức thư thật là bi kịch hay là buồn gì đó. Vâng, nghe tiếng cười là mọi người biết ai rồi đúng không ạ? Minh Phương. Minh Phương xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang nghe chương trình Những Lá Thư Xanh, và ngày hôm nay rất vui khi được trở lại cùng với chương trình, và hy vọng là từ từ thì Minh Phương sẽ trầm lắng hơn để thôi, hợp với không khí của Phương Huyền. Phương cứ giữ đi ha, Phương cứ giữ vậy đi. Đó đúng rồi, Minh Phương nghĩ là giờ có đổi cũng không được nữa. Đúng rồi. Hầu như là tất cả những cái chương trình mà Minh Phương đã tham gia thì mọi người nói là bây giờ người ta lên sóng mà có chia sẻ một câu chuyện buồn thì tới Minh Phương một hồi thì cũng trở thành hội chợ. Nói chung là nhiều lúc thì mình cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Thứ nhất là có những cái trường hợp, những cái câu chuyện vui thì mình chia sẻ thì nó cũng hợp lý. Nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy là mình không có tiên đoán được á. Giống như trò chuyện với thính giả thì đầu tiên lúc nào mình cũng muốn tạo một không khí vui tươi cho chương trình á, nhưng mà đằng sau đó thì một hồi nó người lại ta là một câu chuyện kể khác. Một cái câu chuyện nó không được vui cho lắm, thì dẫn tới cái phần đầu của mình á, mình khi mình nhiều tự khi cảm mình thấy nghĩ thôi. Là hơi kỳ xíu Đúng đúng rồi, không? nhưng mà Minh Phương nghĩ là bên cạnh những nỗi buồn thì niềm vui cũng là một cái giá trị quan trọng của cuộc sống này mà, đúng không? Nói rồi, người ta có buồn thì người ta mới cảm nhận hết được niềm vui, và niềm ngược lại vui thực sự rất rất quan trọng đối với cuộc sống. Phương Huyền nghĩ rằng là ai mà đi qua nỗi buồn rồi, hiểu được nỗi buồn rồi thì lại biết trân trọng những cái khoảnh khắc của niềm vui nhiều hơn. Trò chuyện một tí xíu để nói với tất cả những thính giả rằng khoảnh khắc nào trong cuộc sống thì cũng đều đáng quý cả. Và ở những lá thư xanh thì chúng tôi luôn muốn mang tới cho các bạn những cái giây phút thật thoải mái sau khi nghe chương trình. Dù có là những cái khoảng lặng của những câu chuyện buồn thì nó cũng sẽ mang lại những giá trị gì đó. Có thể chúng ta rút ra được từ câu chuyện ấy vấn đề của chính mình, giải quyết như thế nào, làm sao để mình nhẹ nhàng hơn, làm sao để mình đi qua nỗi đau, và làm sao mình biết trân trọng hạnh phúc. Thì tất cả những điều đó hy vọng rằng những lá thư xanh làm được, và sẽ luôn là người bạn đồng hành thân thiết của tất cả thính giả. Và với những lá thư xanh ngày hôm nay, rất là cảm một ơn. Sắp thư rất là dài, có 7 trang thôi. Phương sẽ đọc bức thư đầu tiên ha. Xin chào tất cả các ban biên tập của chương trình, và xin chào các vị MC dễ thương. Đây là bức thư viết từ một thính giả có địa chỉ mail là cánh chim cô đơn 639. Em là fan của chương trình này cũng đã mấy năm rồi, và em rất thích nghe các vị MC nói chuyện rất dễ thương. Các vị MC luôn đó. Cái từ nghe rất là cổ ha. Và cũng rất là trân trọng nữa, cái từ vị rất là trân trọng luôn. Và cả ba MC đều duyên dáng, nói chuyện cực kỳ hài hước. Chế Phương Huyền, bạn này chắc ở miền Tây, ở khu An Giang rồi đó. Chế Phương Huyền tuy là có hơi khó tính một chút, nhưng em rất là thích nghe giọng nói của chế ấy, rất ấm áp và ngọt ngào. Nếu mà Nguyễn Thành ngồi ở đây thì sẽ nói là rất khó tính, chứ sao lại hơi khó tính được. Đó, tự nói luôn rồi, tự, Phương, tự biết Phương không cần phải thêm vào. Đặc biệt là em rất thích cách xử lý và phân tích của chế, nghe rất hay. Những người nói hay thì thường không có làm được. Nhiều lần thì em cũng rất muốn viết thư cho chương trình, nhưng vì quá nhút nhát không làm được. Hệ tối thứ ba là em đón nghe chương trình, và em nghe được rất nhiều lá thư hay, và có những lá thư cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau và không ai giống ai. Tối hôm 19 tháng 3 2018, em dốc hết sự can đảm để viết lá thư này gửi cho chương trình. Em sinh năm 1988 và xin được giấu tên. Các hia chế có biết không? Hia là nam anh, đúng không? Bây giờ thì Huyền hiểu rồi. Hia là anh, còn chế là chị. Hồi trước đọc thắc mắc lắm, không biết là gì luôn á. Các hi chế có biết không, em thấy mọi người vui cười và hạnh phúc thì em cảm thấy rất buồn, buồn cho số phận hẩm hiu. Em được sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu, gia đình không hạnh phúc, anh em không hòa thuận, bạn bè và bà con không ai thật lòng xem em là bạn, ai cũng xa lánh em, vì em sinh ra không giống như người bình thường. Nhà có 4 anh em thì hết 3 người là nhỏ xíu con, chỉ có thằng em trai là bình thường như người ta. Từ khi em lớn lên và hiểu chuyện thì em cảm thấy mình sống một cuộc sống quá vô vị, vì em là một đứa con gái nhỏ hoài không lớn, không bạn bè, cha mẹ, anh em hay bà con, có cũng như không, vì không ai thực sự hiểu em. Hi Chế có biết không, em thấy ai ai cũng có việc làm, bạn bè và gia đình hạnh phúc, em rất ngưỡng mộ họ, còn em thì được gì chứ? Chẳng có gì cả, nào là nhỏ xíu con, không xinh đẹp, không thông minh, đi làm thì không ai mướn, đi may đồ thì họ nói không đủ thước tất, rửa chén thì họ sợ em không làm nổi, bạn bè thì không ai chơi, ra ngoài đường thì người này người kia xì xầm to nhỏ, tất cả đều quay lưng với em, thậm chí bà con cũng không ai thật sự xem em là người thân, họ có ý xa lánh. Em chỉ nhỏ con, tay chân ngắn hơn người bình thường, nhưng tứ chi đầy đủ, em nào có tội tình gì, mà tại sao ai cũng xa lánh em, xem em như người ngoài hành tinh. Thì cháy có biết không, em buồn lại càng thêm buồn. Em cũng như bao cô gái khác, cũng có mơ ước, cũng muốn được cùng bạn bè vui chơi, buồn vui có nhau, được đi làm việc. Nhưng sao tất cả đối với em quá khó, và nhiều lần em rất muốn chết cho xong. Nhưng nghĩ lại, thôi, nếu như mình chết cũng không giải quyết được gì, bình minh rồi cũng mọc đấy thôi, còn sống, còn hy vọng. Nói thật có mấy ai nói được, làm được đâu, đúng không Hi Chế? Thư em đã dài, xin được dừng bút tại đây, và nếu em có viết gì sai thì Hi Chế bỏ qua cho. Em cảm ơn anh chị biên tập và các MC dễ thương đã lắng nghe tâm sự. Nếu như mà thư của em được chọn thì em rất vui, còn nếu không được chọn thì cũng không sao. Cuối thư em xin chúc mọi người một ngày thật tốt lành và một đêm ngủ thật ngon nha. Thật sự hơi khó hiểu ở bức thư này, bởi vì cũng không hiểu lý do vì sao mà trong bức thư bạn nói là tất cả mọi người đều xa lánh mình, gia đình cũng không ai yêu thương mình, rồi bạn bè thì không có ai chơi, ra ngoài đường thì lại bị người này người kia to nhỏ sầm xì. Gần như là mọi thứ xung quanh bạn nó quay lưng lại với bạn, không chỉ người ngoài mà cả người thân trong gia đình. Không biết là cảm nhận của Minh Phương khi mà đọc xong những dòng tâm sự của bạn như thế nào ha. Đó là ở đây bạn nói là mình chỉ nhỏ con rồi tay chân ngắn hơn người bình thường, nên là có phải vì vậy mà cái nhìn của người khác vào bạn cảm thấy có một cái sự kỳ thị nào đó hay không? Minh Phương nghĩ là vấn đề của bạn này có thể là, mình đoán thôi nha, là bạn mắc chứng thấp lùn á Phương Huyền. Tức là cái chiều cao và cái thể trạng thì sẽ rất là thấp, nó sẽ không có được như bình thường. Mà chúng ta cũng thấy một số anh chị trên đường phố đó, thì mình cũng có thể nghĩ về trường hợp này. Minh Phương đoán thì không biết đúng hay không, nhưng mà có thể do một cái chứng bệnh này và khiến cho bạn cảm thấy mặc cảm và tự ti với cuộc sống của mình. Và đôi khi thái độ của người ta đó, Minh Phương chỉ nghĩ thôi, chứ không có phải thể là không phải là như vậy, đúng không rồi, phải thể hiện như vậy, nhưng mà tại vì bản thân của mình nghĩ bạn mặc cảm, đúng rồi, bản thân bạn của mình cứ nhìn điều đó theo cái hướng mà theo cái hướng suy nghĩ của mình, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì Phương mình nhớ câu chuyện của bạn Thanh Hoa. Thì Thanh Hoa là một người mà cũng khá quen thuộc ở trên làn sóng FM99. Khi mà bạn tham gia viết bài cho những lá thư xanh nè, bạn có tham gia trong Radio Cà Phê. Thì đây là một cô bé mà có gương mặt rất là xinh, nhưng mà do cái căn bệnh kích lị lúc nhỏ và cô bé bị bại liệt, sau đó thì nhờ bố mà Thanh Hoa có thể đi lại được, nhưng đi bằng đôi chân khập khểnh. Và trong một cái chương trình truyền hình khi mà trò chuyện thì Thanh Hoa có nói một câu mà Phương Huỳnh nghĩ rằng bản thân mình trải qua bao nhiêu chuyện và mình gặp bao nhiêu người, rất nhiều vấn đề nhưng mà mình không thể nghĩ ra được. Em có nói một câu đại loại là khiếm khuyết không phải là bất hạnh mà nó chỉ là một chút bất lợi nho nhỏ mà thôi. Thực sự cái câu nói đó làm cho bao nhiêu người sững người. Và sau khi xem chương trình truyền hình xong, mọi người cũng chia sẻ rất nhiều, và mình thấy rằng chính cái cách suy nghĩ đó của em mà em luôn rạng ngời, em luôn tự tin. Và từ em, dù là một cô bé có đôi chân không lành lặn, thì khi gặp em, khi nói chuyện với em, trao đổi với em, hoặc là đọc những điều em viết, thì nó vẫn luôn tạo cho người khác một cái năng lượng tích cực, rằng là chúng ta đang sống vì những cái điều rất tốt đẹp ở cuộc đời này. Thì có lẽ Phương Huyền cũng cảm nhận được như Minh Phương nói, đó là tự bạn cảm thấy mình bị khiếm khuyết đó, nên là mình luôn mặc cảm với những người xung quanh. Chứ có thể là mọi người cũng hoàn toàn, không phải tất cả mọi người đều có thái độ đó đối với bạn. Đúng rồi, Minh Phương nghĩ là cũng có thể một phần, hoặc là bạn có những cái dấu ấn nó không tốt đẹp trong quá khứ đó Phương Huyền. Tức là một vài lời cười chê, hoặc là một vài cái thái độ và bạn quá có quan thể tâm là từ khi vì... mình còn nhỏ. Hoặc là đôi khi ở quê mọi người cũng có thể là đi ngang đâu đó thì mọi người ngồi với nhau có thể là nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình hay bị nhạy cảm á, mình hay bị nhạy cảm thì mình nghĩ rằng người ta xì xầm này kia về mình. Vậy thì điều quan trọng nhất là gì? Mình chỉ có thể là thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách suy nghĩ của mình mà thôi. Quan trọng nhất là mình đang sống trên cuộc đời này và mình làm những cái điều có ích cho bản thân mình, có ích cho gia đình. Còn mình không để tâm tới tất cả những gì xảy ra xung quanh. Và Phương Huyền tin rằng ai trong cuộc đời này chúng ta cũng sẽ có những người hiểu mình, yêu thương mình, nếu mình sống thực sự đúng theo cái cách mà mình không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Nói chung là Minh Phương nghĩ là hôm nay thì những cái chia sẻ của bạn thì Minh Phương cũng có thể đồng cảm một phần ở trong cái câu chuyện này, chỉ là một phần thôi, bởi vì Minh Phương không mang đôi giày của bạn, đúng không ạ? Cho nên không thể nào Minh Phương biết được những cái khó khăn bạn đã trải qua. Rất mừng là bạn đã chia sẻ những điều đó cùng với những lá thư xanh ngày hôm nay, và Minh Phương cũng cảm nhận được những cái khó khăn bạn vấp phải. Nhưng phần lớn mọi cái vấn đề thì hôm nay chúng ta đã chia sẻ rồi, thì Phương nghĩ là 50% những cái việc mà mình uất ức trong lòng đó, mình có thể tập bỏ đi dần dần. Hôm nay thì mình đánh dấu một cái ngày mình sang trang, mình cứ nở nụ cười tươi thôi. Còn cái việc mà họ có vui cười với mình hay không thì cái đó là việc của họ, đúng không ạ? Mình là một con người được sinh ra, được sống đó là một điều may mắn rồi. Và Minh Phương nhớ có một cái bạn cũng có khuyết tật và bạn cũng gặp vấn đề như là xương thủy tinh á, nhưng mà bạn vẫn làm rất là nhiều thứ như là mở thư viện nè, rồi đi dạy học. Và cô gái mà có lẽ là Phương Huyền nhắc nhiều nhất ở trên sóng luôn đấy ạ, tại vì mình thấy được ở Thảo một người khuyết tật nhưng mà đầy năng lượng. Thì có một cái điều mà anh Phương nghe mọi người hay nói với nhau, và một cái câu truyền động lực rất là lớn, đó là khi mình sinh ra đời thì mình hãy xem mình là một đóa hoa và nhiệm vụ của mình là tươi cười và khoe sắc thôi. Còn bão tố xung quanh thì có thể là sẽ bị mờ nhạt trước cái sự tươi cười và cái sự lạc quan của mình. Và đó là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể bước tiếp. Còn việc mà kết liễu cuộc sống này thì nhiều người cứ nói là chắc là có kiếp sau để chúng ta làm lại cuộc đời, không có kiếp nào hết á. Bây giờ sống kiếp này thì hãy lo kiếp này và lo ngày hôm nay. Ngày hôm nay phải vui, ngày hôm nay phải thật sự làm những điều mình hạnh phúc và không gây tổn thương tới ai. Đây cô em dễ thương hay cười vui, đêm nay ngồi đây khóc khiến anh chẳng buồn ngẩn ngơ. Ngàn bông hoa và hương thơm dịu êm như thấy lời muốn nói, hãy xóa tan mọi nỗi buồn. Buồn chi em hãy tươi vui đẹp xinh như muôn ngàn tinh tú, hãy cố quên đầy bao ngàn trang. Buồn vu vơ làm chi em hãy vui, tương lai tràn ánh nắng, níu kéo chi ngày tháng buồn. Ngàn ngôi sao và hương hoa vẫn thơm ngát, hãy bao dung quên đi đời rối ràng. Đời nhân gian rồi mai đây sẽ không dối trá, hãy sống vui lên, hãy sống vui lên. tiếp theo xin được chia sẻ câu chuyện của một bạn. Bạn xin giấu địa chỉ email. Ngay từ khi nghe được một vài số của chương trình, em đã muốn viết thư gửi cho chương trình rồi. Nhưng lần nữa mãi đến bây giờ mới quyết định cào phím để viết. Mà viết xong rồi còn chưa dám gửi, ngâm đến tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên em viết thư cũng như chia sẻ tâm sự của mình. Nếu thư có thiếu muối hay lan man thì mong anh chị thông cảm nha. Thực sự thì ban đầu em nghĩ khi tâm sự của bản thân được một người xa lạ đọc lên sẽ rất là thú vị, mà đặc biệt lại còn được đọc bởi giọng nói truyền cảm ấm áp của anh chị thì chắc còn thú vị hơn. Bởi em là một người có rất nhiều tâm sự, suy nghĩ trong lòng nhưng không thể chia sẻ với ai. Không phải là em không có người để chia sẻ, mà do bản thân em không muốn họ biết về những suy nghĩ của mình. Nhưng khi được tâm sự ẩn danh như thế này thì em lại thấy ổn hơn. Em tự nhận thấy bản thân là một người cực kỳ mâu thuẫn và có phần khác người. Em là con gái nhưng dường như suy nghĩ, hành động và lời nói của em cứ sao sao ấy. Nói là giống con trai thì hơi quá, nhưng mà không giống phần đông con gái anh chị ạ. Nếu tự nhận xét về mình thì em là đứa cứng đầu, ngang bướng, thô lỗ và có đôi khi bất cần. Anh chị có biết đứa con gái nào mà chạy xe hễ gặp tình huống khó chịu trên đường? Ví dụ như có người vượt đèn đỏ khi mình đang chạy qua, quẹo tạt đầu xe mà không xi nhan, nếu không quăng ngay một cái lườm đầy hằn học khó chịu thì cũng là sổ ngay một câu làu bầu. Làu bầu ở đây là nói giảm, chứ thật ra là em nói một câu nặng hơn. Nhiều lúc họ đã chạy qua mặt rồi mà em vẫn còn phải cố ngoái đầu để lườm hay làu bầu. Cái thói này cũng là điều mà em khó chịu nhất ở bản thân mình. Hiện tại thì em cũng đã học được cách hạn chế được kha khá rồi, nhưng vẫn chưa triệt để. Mà nhiều lần sau khi làm như vậy xong, em trộm nghĩ có khi nào xui xui gặp dân anh chị, họ lại quay ra đánh cho nhừ xương chứ chẳng chơi. Nhưng mà nói như là phản xạ tự nhiên rồi, khổ lắm. Thời trẻ trâu em từng có lần muốn nhào đến tay đôi với một anh làm chung trong quán nước chỉ vì tự ái. Mặc dù sự việc xuất phát là lỗi từ em, nhưng vì ảnh nói nhiều quá làm em bực. Em cũng là một đứa khá đam mê tốc độ, chạy xe bạt mạng, thích rong ruổi đi du lịch bụi, nên hồi trước em cũng từng dắt xe chạy mình đi chơi vài ngày rồi về ngủ bụi ở trong bệnh viện chỉ để tiết kiệm tiền đi du lịch. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ. Hiện giờ khi đã lớn hơn một chút, là 24 tuổi rồi, em cũng đã bớt nóng nảy, bốc đồng, nhưng bản tính đàn ông và ngang bướng vẫn không thay đổi. Một vài người bạn là con trai của em từng nói là không biết thằng nào chịu nổi mày. Họ giải thích rằng đàn ông luôn muốn được cảm giác chở che cho người con gái, nhưng đối với em, họ lại không cảm nhận được điều đó. Nhưng em nghĩ rằng chẳng qua chỉ là dáng em hơi cao lớn và luôn hành động với tâm thế tự thân vận động, ít nhờ vả người khác, do từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Chứ thật ra trong thâm tâm em cũng yếu đuối, mong manh và dễ vỡ lắm chứ. Ấy vậy mà con trai tiếp xúc với em thì ký y như rằng là bị dội ra ngay. Đã nhiều lần em cũng muốn điều chỉnh bản thân dịu dàng lại như bao cô gái khác, muốn thay đổi cũng chẳng được. Nó là con người em rồi, đúng không anh chị? Vì vậy em quyết định chọn cứ sống là chính mình, tiết chế được những cái tiêu cực nhất, còn lại cứ để tự nhiên như vậy, ra sao thì ra. Nghe đến đây thì anh chị có thấy em giống như đứa đang ở tuổi dậy thì không? Chứ em thấy mình giống như là một teenager đang trên đường xác định nhân cách, bản ngã và tìm định hướng ước mơ. Có thêm một sự thật nữa là đến từng tuổi này, em vẫn chưa biết mình muốn cái gì, yêu thích cái gì, ước mơ là gì. Khi còn đi học, em cũng không xác định được theo ngành nào. Đến khi tốt nghiệp đại học, em lại không biết mình nên làm công việc gì. Cứ làm một thời gian, em lại bắt đầu chán. Dường như cả gần chục năm nay, em cứ lây hoay trong việc xác định bản thân, đi tìm định hướng. Em chưa từng được người lớn định hướng cho mình gì cả, từ việc học cho đến cuộc sống. Kể từ khi gia đình em tan vỡ, em đã bắt đầu tự quyết định hết mọi chuyện của mình từ đó. Hư không có người vẽ đường, thành ra cứ chạy lung tung mãi, vẫn chưa ra khỏi rừng đây. Em cũng có nhiều chia sẻ muốn tâm sự về khoảng thời gian này, nhưng là chắc để dịp khác vì thư quá dài rồi. Và khoảng thời gian này, đây là lúc em cảm thấy mình mất phương hướng nhất. Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, nhưng sự nghiệp lại cứ tàn tàn, chưa có gì nổi bật, chưa làm được gì cho mẹ. Cứ nghĩ mãi cũng không ra được vấn đề, nên em quyết định chọn việc kiếm thiệt nhiều tiền làm ước mơ của mình, ha ha. Hiện tại dù vẫn loay hoay nhưng em đang cố gắng thực hiện ước mơ đó. Em đang nghĩ ra khá nhiều kế hoạch để thử rồi đấy. Và em hy vọng là sẽ có cơ hội tiếp tục viết thư gửi cho chương trình để kể về những thành công trong các kế hoạch ấy. Nãy giờ thì em thấy là thư khá dài và lan man quá rồi. Bình thường em tám thì hay chứ viết lách thế này biểu đạt không được tốt lắm. anh chị thông cảm nha. Em hy vọng là Thư sẽ được chọn để có thêm động lực viết tiếp, gửi nữa chứ. Một lần nữa cảm ơn anh chị và chúc mọi người sẽ luôn thành công trong cuộc sống. Tự tin lên phải không? Chứ đâu đến nỗi quá lan man đúng không Phương? Trời, anh Phương thấy bạn viết vậy là tốt rồi đó. Viết hay mà. Viết y chang viết lại cuộc đời của Phương nha. Thật ra thì Phương Huyền rất thích những bạn gái mà cá tính mạnh. Có lẽ là nó hơi giống giống với mình. Có những người nghe radio thì cứ nghĩ là mình chắc yếu ớt hay gì gì đó lắm. Nhưng mà hồi đi học nha, mỗi lần mà có bạn nữ nào mà thầy cô kêu dạy đọc bài mà các bạn cứ thỏ thẻ ở trong miệng, các bạn đọc không ra được, trời mình khó chịu kinh khủng luôn á. Nghĩa là khi nói chuyện thì các bạn nói ở ngoài rất là bình thường, mà tự nhiên cứ đứng dậy đọc bài cái bắt đầu không hiểu sao luôn. Thì mình sau này càng lớn lên thì cái cá tính mạnh nó lại càng thể hiện. Bởi vì có lẽ đúng như bạn nói đó, là khi mà bạn tự lập, bạn tự làm mọi điều thì bạn phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Và điều đó thì Phương Huyền thấy nó tốt, chứ không có gì là phải băn khoăn hết. Nhưng vấn đề chỉ là sử dụng nó như thế nào cho uyển chuyển mà thôi. Ví dụ như cái câu chuyện đi ngoài đường mà gặp những người, người ta bấm còi inh ỏi, người ta vượt đèn đỏ, người ta tạt ngang đầu xe, tất cả những điều đó. Hoặc ngay cả chuyện xả rác ra đường, bản thân mình thì mình thấy cái điều đó mình cũng rất là khó chịu. Mình không đến nỗi như bạn, nhưng mà mình cũng sẽ quay lại nhìn hoặc là nhắc một câu gì đó. Vậy thì cái việc đó không phải là việc xấu, nhưng mình tiết chế nó như thế nào. Mình nghĩ rằng với bạn, bạn cũng nhận ra là mình hơi quá trong tất cả các cái biểu hiện đó, đặc biệt là với tánh tình của một cô gái, thì mình giảm bớt từ từ đi. Việc giảm bớt này nó có nhiều cách, từ bạn bè, nếu mà có những người nhắc mình chằng chằng thì mình làm nó sẽ dễ hơn, còn không thì mình phải tự ý thức chính mình rằng sau khi một cái sự việc xảy ra thì mình phải thấy mình có làm như vậy là nó quá hay không. Vậy nếu quá thì lần sau mình phải biết kiềm chế một chút. Và Phương mình thấy chuyện mà đọc sách á, nó giúp cho mình rất nhiều. Có một cuốn sách Phương mình nghĩ bạn chỉ cần đọc cái cuốn sách này thôi. Trước hết bạn hãy đọc cái cuốn sách này, xong rồi từ từ bạn đừng sẽ đọc có cái nói cuốn là khác. Cuốn sách của Phương Huyền nha. Không, Thả Trôi Phiền Muộn của tác giả là Sư Cô Suối Thông. Sách này phát hành ở Sài Gòn Book. Thì đây là cái cuốn sách mà nó không chỉ giúp bạn biết kiềm chế, mà nó giúp bạn rất nhiều điều trong nhìn nhận về cuộc sống, trong giao tiếp, và cả trong việc là làm sao để mình có thể sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thì Phương Huyền muốn chia sẻ điều này không chỉ với riêng bạn, mà với tất cả những thính giả theo dõi chương trình. Mình hãy làm điều gì đó cho chính mình bằng cái việc là tự nhìn lại mình mỗi ngày, mỗi hành động, để mình tiết chế bản thân, mình sống tốt hơn. Một trong những cái câu chuyện còn lại mà bạn chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là việc mất phương hướng hoặc là chưa tìm được phương hướng của mình. Minh Phương nghĩ đây không phải là điều gì quá xa lạ đâu ạ, đúng không Phương Huyền? Thật sự mà nói thì nhiều người trong chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề này hay thôi. Bởi vì chúng ta chịu cái áp lực từ chính những người xung quanh mình. Nếu như mà bạn bên cạnh những người mà họ thường nói về bản thân và nói về những thành công của bản thân, hoặc là bạn trên mạng xã hội bạn thấy nhiều người chia sẻ về những cái thành công của họ, hoặc là những cái thành quả mà không họ đạt được, không phải tự nhiên mà có thể thành công được. Với lại thứ hai nữa là họ chỉ chia sẻ những cái gì mà họ muốn người ta nhìn vào thôi. Cho nên là Minh Phương nghĩ là sống vui vẻ đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Và cái mục tiêu mà bạn nói đề ra đó, kiếm thiệt nhiều tiền, thì đó cũng là một cái thành công trong cái việc là mình xác định phương hướng của mình rồi. Thật ra thì Phương nói câu hồi nãy đó, sống vui vẻ đã là một thành công. Bởi vì sao? Từ cái chuyện mà chúng ta sống vui vẻ thì mọi điều khác nó dễ dàng hơn rất nhiều. Mình nghiệm điều đó nhanh lắm. Buổi sáng mà mình bước ra ngoài mà tâm thế mình thoải mái, tinh thần mình nhẹ nhàng, đầu óc mình vui vẻ thì tự nhiên mọi việc trong ngày nó suôn sẻ. Nó suôn sẻ ở chỗ ví dụ có gặp vấn đề gì thì mình cũng giải quyết nó dễ hơn. Nên là tự nhiên thấy việc nó trôi đi nhẹ nhàng thôi. Cái thứ hai nữa là một cái chia sẻ cái tiếp nhỏ nữa thôi, để mà chúng ta bước sang bức thư tiếp theo, để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Vấn đề chúng ta hay gặp phải là chúng ta thường đặt cho mình những cái mục tiêu rất là lớn lao, và chúng ta nghĩ là tại vì chúng ta được tuyên truyền đó, chúng ta được chia sẻ với nhau trên những cái trang mạng xã hội rằng là bạn phải biết lập những cái mục tiêu lớn để chúng ta định hướng, để mà chúng ta biết được cái con đường mình đi. Nhưng những người thành công thì họ lại chia sẻ một cái điều như thế này, là chúng ta hãy lập cho mình những cái kế hoạch nhỏ thôi, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Và việc mà chúng ta đặt những cái việc nhỏ nhỏ như vậy đó, nó là một cái phương hướng đó, chứ không phải là những cái gì nó quá lớn lao đâu. Và với mà chúng ta đặt những cái điều nó trong cái khoảng thời gian gần, nó sẽ không khiến cho mình bị áp lực và không khiến cho cuộc sống của mình bị nặng nề. Và khi mà mọi thứ nó vui vẻ nè, đầu óc chúng ta thoải mái, thì Phương tin rằng việc mà chúng ta sống vui và sống có định hướng sẽ là một cái điều không phải quá lớn lao để mà mình cứ phải trăn trở về điều đó. Và đôi khi mình nghĩ quá nhiều về tương lai thì mình quên mất cuộc sống hiện tại của mình, là mình đang có một cuộc sống ổn định, cuộc sống cũng có nhiều điều tích cực. Bởi vì bản thân người ta đâu có chia sẻ với bạn về những cái khó khăn người ta gặp phải đâu, đúng không ạ? Và những khó khăn của bạn, nếu như ngày hôm nay bạn không nói thì kể cả Minh Phương, Phương Huyền cũng đâu có biết. Do đó là chúng ta hãy cứ sống một cuộc sống làm sao để chúng ta sáng mở mắt ra là nụ cười, và tối ngủ một giấc thật ngon thì đó cũng là một cái hạnh phúc rồi. Và đặc biệt là Minh Phương thích cái yếu tố quyết định của bạn là chọn cái việc là kiếm thật nhiều tiền. Nói với bạn là thật sự Minh Phương cũng đang ở trong cái giai đoạn này. Đúng vậy thôi. Đúng rồi. Ủa sao Huyền lại tưởng Huyền nói câu đó, cái Phương nói ủa Huyền tiền nhiều lắm rồi mà. Không, Minh Phương hiểu mày. Minh Phương nghĩ là Phương trưởng thành rồi. Minh Phương hiểu cái câu Phương chuyện. Phương không nghĩ là Huyền giàu hả? Giàu có hay không thì chúng ta tự biết, chứ bây giờ không có thể nào mà chúng ta lấy cái tài sản ra chúng ta làm hệ quy chiếu được. Có thể là Phương Huyền giàu về mặt tiền bạc nhưng mà lại nghèo trong mặt tình cảm chẳng hạn. Ý là giống vậy đó. Cho nên là chúng ta cứ bù qua sức lại, là bản thân chúng ta ngày hôm nay nghe chương trình nè. Thật ra Huyền giàu có về mọi mặt các bạn ạ. Quý vị có để ý mà người nào mà trúng việc lót mà có đeo mặt nạ rồi có giống Phương Huyền. Cho tôi bước lại con đường làng, ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại câu hát đầu như thuở mẹ ru giấc yêu, tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để lúc mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuôi hướng trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ trải mình đồng trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ anh cuối đường, lá đổ lòng nghe vấn vương, thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu. Thank you. bạn thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta được phát định kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba của tuần sau. Thư từ chúng ta gửi về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và chúng ta cũng có thể nghe lại trên trang web của đài, địa chỉ của web.vh.com.vn. Bây giờ sẽ là bức thư thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay. Chào chị Phương Huyền, anh Thành và chị Phương Huyền nhé. Tức là bây giờ chào Phương Huyền thành hai lần đố Phương Huyền biết tại sao. Tại vì Phương Huyền là người gác cửa của email đó Phương Huyền. Người ta chào hai lần luôn đó. Hôm nay thì em rất là buồn và thật sự rất buồn đó. Và chả biết làm gì nên muốn viết một lá thư gửi về cho người ấy. Gửi người con gái anh thương mà chưa một lần anh nói ra. Đã bao lâu rồi mình không liên lạc với nhau rồi em nhỉ? Chắc là cũng đã hơn một tuần rồi phải không em? Mới chỉ một tuần thôi mà anh ngỡ như một tháng vậy đó. Bây giờ với anh mỗi ngày không chỉ là một ngày mà dường như đến tận 2-3 ngày đó em. Ngày nào cũng vậy, tối nào cũng thế, cứ mong chờ và trông chờ tin nhắn, chờ cuộc điện thoại từ em. Nhưng mà người thì vẫn cứ im lặng. Im lặng đến nỗi một chiếc lá rơi thôi cũng đủ làm cho ai đó giật mình hoảng sợ. Cô gái ơi, anh nhớ em rồi đó. Em đừng im lặng nữa, có được không? Em từng nói với anh nếu một ngày mà anh không gọi cho em thì nhất định em sẽ gọi cho anh mà. Giờ lời hứa đó đâu rồi? Em chợt nói rồi chợt quên hả em? 7 ngày rồi đó, em biết không? Anh không biết đâu. Anh bắt đền em đó. Em đền cho anh đi. Đền cho anh 7 ngày không một tin nhắn, 7 ngày không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm. Đền cho anh 7 ngày đêm trằn trọc trong giấc ngủ chập chờn. Em đền hết cho anh. Em biết không, 7 ngày qua anh phải một mình chống chọi sự cô đơn. Anh không nhắn tin hay trò chuyện với ai hết. Không có giây nào, phút nào, giờ nào là anh không nghĩ về em. Em có bao giờ nhớ đến anh không? Chắc là không rồi. Nếu mà nhớ thì em đã gọi cho anh rồi, đúng không? Cha mẹ ơi, biết nói sao giờ. Với em, anh chưa bao giờ bày tỏ tình cảm hay nói ra những lời yêu thương như vậy hết. Thôi thì hôm nay, cho anh xin phép được nói ra những lời từ đáy lòng của mình em nha. Anh chỉ xin nói một lần này rồi thôi. Anh thích em rồi đó cô bé à. Thích từ cái lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng khi đó, anh còn yêu người cũ. Và em thì có người yêu rồi, nên anh không thể nói. Còn bây giờ em đã chia tay, và anh cũng đã quên người cũ rồi. Chúng ta chẳng còn bị ràng buộc cái gì nữa. Thì xin cho phép anh được nói ra những lời mà bấy lâu nay anh cất giấu. Giờ đây anh không còn thích em nữa, mà giờ anh đã chuyển qua giai đoạn nặng hơn, là giai đoạn yêu em rồi đó. Anh yêu em mà chưa một lần anh dám nói, vì anh sợ khi chưa đủ yêu, chưa đủ thương, chưa đủ nhớ mà nói ra thì ta lại rơi vào trạng thái im lặng giống như 7 ngày qua. Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, nếu không nói ra thì làm sao em biết được phải không? Nhiều lúc em nghĩ anh chưa trưởng thành, lớn rồi mà như con nít. Anh biết, nhưng thật sự anh không còn con nít nữa đâu, vì yêu em. Nên đôi khi anh phải biến mình thành một đứa con nít để chọc cho em vui đó. Rồi cũng có lúc anh giả vờ giận hờn vu vơ đó thôi. Mặc dù anh chưa phải là người yêu của em, mà tính anh vậy đó, chả bao giờ nói nghiêm túc được. Bây giờ cho anh được nói nghiêm túc một lần nữa, vì lần trước anh say nên anh quên rồi. Anh biết bây giờ anh chưa có gì, anh cũng không phải là con nhà khá giả, anh chỉ là một thằng kỹ sư lâm nghiệp. Tiếng là kỹ sư, mà công việc thì em biết rồi đó. Anh không giỏi ăn giỏi nói, nịnh nọt, nói những lời có cánh như người ta. Anh cũng chẳng dám hứa gì nhiều hết. Nhưng anh chắc chắn một điều, vì em anh sẽ cố gắng vươn lên. Ít nhất là anh sẽ không làm em buồn, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Anh sẽ cho em một bờ vai vững chắc để em tựa cả đời, chứ không phải là tựa vài giờ như cái hôm anh viết cho em vào ngày 8 tháng 3 đâu. À, có cái này muốn nói với anh chị dẫn chương trình nè, mà anh chị đừng đọc lên nghe. Tới đoạn này thì giờ làm sao? Tức là bây giờ không đọc luôn đúng không? Thôi mình giữ lại đó đi. Thôi mình giữ lại đi cái ngoặc, cái đóng ngoặc này. Rồi thì bỏ qua khúc đó đi. Rồi, chúng ta bỏ qua. Hôm đó thì lại một đoạn nữa bị dính vào. Anh nói ra những lời nói tận đáy lòng của anh rồi đấy. Và anh cũng ngỏ lời yêu trên sóng luôn rồi đó. Giờ thì em hãy mở lòng ra cho anh một cơ hội có được không cô bé? Đừng khép mình lại nữa. anh hứa anh sẽ không làm em bị tổn thương như người ta đâu. À, có một câu nói mà anh chưa bao giờ nói cho em nghe, bây giờ thì anh sẽ nói luôn. Nếu như mẹ là nguồn sống của anh, thì em là gia vị của cuộc đời anh đó. Nếu không có mẹ, anh chẳng biết mình phải sống thế nào nữa. Và nếu không có em, thì anh chắc chắn cuộc sống của anh sẽ vô vị lắm. Anh nói như vậy, lại biết tình cảm của anh dành cho em là như thế nào rồi. Em là sắp sửa chuẩn bị nhận một nỗi buồn lớn rồi đó anh chị dẫn chương trình à. Chắc là nghe xong bức thư này, có lẽ cô ấy không chỉ im lặng với em 7 ngày, mà sẽ im lặng với em cả đời luôn. Thôi, thì bức thư cũng dài rồi, em xin dừng bút tại đây. Nếu mà em nhận được tín hiệu tốt từ cô ấy, thì em sẽ viết thư gửi về cho chương trình bằng email chính của em. Thật ra thì em không chỉ là thính giả ruột của chương trình Những Lá Thư Xanh, mà em còn là thính giả ruột của chương trình Kết Nối Cảm Xúc nữa đó. Sở dĩ em dùng mail chính, em không dùng mail chính, là em sợ bạn bè cô ấy biết đến em và biết cô ấy, rồi làm cho cô ấy thêm rắc rối nữa. Cho nên là em chỉ muốn những điều tốt nhất đến với cô ấy mà thôi. Cảm ơn đài và cảm ơn ban chị dẫn chương trình đã giải bày cảm xúc và tâm sự trong suốt thời gian qua. Nếu như thư này được chọn thì phát giùm em ca khúc Cảm Ơn nha. Thực ra thì đây là bức thư gửi đi những tâm sự của bạn, cũng như là như bạn nói đã, coi như là lời tỏ tình đã được thể hiện qua bức thư này rồi. Thì tất cả những điều này Phương Huyền mong là đến được với phía bên kia, nhưng mà vẫn muốn nói rằng là nó không có điều gì chắc chắn đâu. Và quan trọng hơn nữa rằng là nếu chỉ nghe qua radio thôi, người ta có thể vui một cách khác. Nhưng nếu thực sự trái tim người ta hướng về mình thì người ta vẫn muốn nghe tất cả những điều này trực tiếp từ chính mình nói với người ta. Vậy nên là sau khi bức thư này phát sóng rồi thì hãy làm động tác tiếp theo, đúng không Phương? Có cái đoạn này nè, lúc Phương Huyền nói rồi mình Phương phải nói thêm vô là có thể là cái việc chia sẻ của bạn bằng chính giọng nói của bạn thì nó sẽ phù hợp hơn là giọng nói của Phương khi mà gửi gắm những cái tình cảm này, đúng không ạ? Phương cũng hiểu là cái cảm xúc thì nhiều lúc là không phải ai cũng có thể là tự tin để nói ra cái tiếng lòng của mình, nói ra cái tình cảm của mình. Nhưng mà Minh Phương chỉ muốn động viên bạn chút xíu là tình yêu của bạn, đúng không ạ? Người thương của bạn mà bạn không có nói được nữa thì ai nói bây giờ? Mà bạn không chịu nói đó là người khác họ vô họ nói, rồi lúc đó mình đừng có hối tiếc nha. Thứ hai nữa là Minh Phương đang thắc mắc là tại sao lại có cái chuyện là 7 ngày hôm nay im lặng với nhau, không nói với nhau một lời. Thường thì bây giờ Phương hỏi Phương Huyền nè, tức là khi mà mình yêu một ai đó đó thì mình có cho tín hiệu không, hay là mình phải là tiểu thư đỏng đảnh rồi mình phải đợi người ta nhắn tin trước mới trả lời? Thật ra thì Huyền nghĩ rằng là khi mà đã yêu rồi thì khó giấu lắm. Người ta đã nói yêu với say là không giấu được, không giấu được chắc chắn luôn, nó thể hiện liền. Dù là mình có kín đáo, mình có làm cái điều gì, trừ khi mà cái những người khác xung quanh người ta không thấy thôi, còn lại cái đối phương không thể nào không thấy được. Bởi vì một lời nói khi mà mình nhắn cho cái người mà mình cảm mến thôi, một cái tin nhắn thôi, thì cái cách nhắn nó cũng khác, cái lời nói nó cũng khác, mọi cái cử chỉ hành động của mình nghĩ rằng nhận ra hết. Nên cái điều mà nó là yêu mà không biết hay gì này kia, sao mình không tin? Hoặc có thể là mình là người quá nhạy cảm về những điều đó, nên là mình thấy rõ ràng luôn. Vì vậy thôi thì cũng không loại trừ những trường hợp rằng là không biết, thì thôi mọi thứ đều phải nói ra. Phương nói Huyền luôn luôn đồng ý với Phương ở chỗ là không nên để qua cơ hội rồi để người khác nói xong lúc đó hối hận không? Tại vì mình cũng có kinh nghiệm ở cái việc này. Tại vì ngày xưa mình cũng thương một người rất là nhiều, nhưng mà cứ hồi trẻ thì cứ sợ là bị từ chối, rồi cứ phải đợi dịp này dịp nọ, cứ đợi hoài như vậy. Và đến một ngày khi mà mình quyết định nha, cả chuyện này trước khi mà trả lời bức thư á, là mình quyết định mình tỏ tình á, thì người ấy nói là em đã cho một người khác cơ hội rồi, thế là người ta bị vượt mất cơ hội đó. Đó, mình Phương kể câu chuyện này để bạn biết. Nó đâu có thực. rồi nó cũng sẽ qua, nhưng mà mình cũng hối tiếc, bởi vì bây giờ thì mình cũng nhìn thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng vui. Nó cũng là một cái thời thanh xuân của mình. Nhưng câu chuyện, trở lại câu chuyện là Minh Phương rất muốn là chúng ta yêu thì có thể nói đó, nhưng mà đi đôi với cái lời nói đó thì hãy hành động quyết liệt và mạnh mẽ với cái câu chuyện tình yêu của mình. Bởi vì đó là tình yêu của mình, mà mình không đấu tranh thì làm sao được. Tất nhiên là không tranh giành này nọ, nhưng mà mình phải dũng cảm lên nhiều hơn. Thứ hai nữa là trở lại với cái câu chuyện 7 ngày mà không nói chuyện, thì Phương Huyền nghĩ như sao? Phương thì Phương đang rất là lo cho mối quan hệ này đó, thật sự mà nói. Bây giờ thì đúng là ở trong cái hoàn cảnh đó thì nó hơn 7 ngày nhiều lắm rồi đó. Và nếu tới nay là chắc hơn 7 ngày rồi. Tới giờ này mà vẫn chưa nói chuyện nữa thì cái gọi là không còn phải dùng cái từ nguy cơ nữa mà chắc là... Nhưng mà tại sao nếu như mà cô ấy có tình cảm với anh chàng này... Có những bạn sẽ gọi là sao ta? Các bạn muốn thử thách theo cách đó không? Không, anh này anh không còn trẻ nữa đâu. Và chắc chắn cái người mà anh thương thì cũng không còn trẻ nữa. Ừ. Tức là không có còn cái độ tuổi mà chúng ta sáng nắng chiều mưa đâu. Có đồ yêu là vậy đó. Cái đó hồi đó. Chứ còn bây giờ thì Phương nghĩ là có thể là 7 ngày qua cũng là một cái tín hiệu chúng ta phải nhận ra rằng là tình cảm không có. Dù gì như thế nào thì cũng phải nói ra. Ừ. Đúng không? Ừ. Đau một lần rồi thôi. Đúng rồi, quyết định phải đi. Rồi từ từ cũng thôi. Ngày trôi qua ngày, nhìn ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay. Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan. Cảm ơn người dạy dỗ, cảm ơn người sinh thành để bây giờ khôn lớn bước qua bao đắng cay cuộc đời. Trong tôi những kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Cảm ơn bạn bè tôi, cảm ơn người dân không tôi vui. Cảm ơn tình yêu ấy, cảm ơn cuộc sống này để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành. Cảm ơn ngày hôm qua tuổi thơ thật êm đềm vào tim tôi, tháng năm yêu dấu đã xa. Cảm ơn ngày hôm nay khát khao và hy vọng đã cho tôi niềm tin tôi vẫn bước đến ngày mai. Cảm ơn và đêm ơi, ngày hôm sau vơi bao siêu vẫn luôn là hẹn tôi, mọi người vẫn mãi bên tôi. Cuối cùng ngày hôm nay, một bức thư thực sự rất buồn của một bạn trẻ. Phải nhắc trước vậy đó hả? Ừ. Để mình Phương trầm lắng hơn đúng không? Đúng rồi. Bạn Thanh Nhã, bây giờ là 19:25. Em không biết gửi tới anh chị vào giờ nào, nhưng lúc em viết thư là 19:25. Đó là giờ vợ em qua đời anh chị ạ. 19:25 ngày 5/1/2018. Vợ ra đi khi tuổi đời mới bước sang 24. Đau lắm anh chị ạ. Vợ chồng em lấy nhau ngày 4/3/2017. Chỉ một năm thôi, hạnh phúc và buồn vui của hai vợ chồng son chưa trọn vẹn. Định mệnh của em là 2 giờ sáng ngày 24/8/2017. Vợ em mang thai được 27 tuần. Vợ em đẻ rất bé trong phòng vệ sinh. Chuyện như thế này, tháng nào vợ em cũng đi siêu âm ở bệnh viện gia đình. Bác sĩ đều nói thai phát triển tốt, khỏe. Trước ngày định mệnh đó nửa tháng, vợ em ho nhiều lắm. Em chở vợ đi khám, nhưng các bác sĩ nói với vợ đó là do con mọc tóc, đừng có lo. Đâu biết là chiều ngày 23/8/2017, vợ em gọi điện cho em nói: chồng ơi, vợ thấy có điều gì đó bất thường lắm. Em nói về để sáng mai chồng chở vợ đi khám, chắc vợ ăn nóng bị trĩ đó. Thế là 2 giờ sáng em nghe vợ em rên. Em dậy thì thấy vợ em ở trong nhà vệ sinh khóc rất to: chồng ơi, cái gì đen đen nó lò ra ngoài. Em vội gọi mẹ vợ vào. Em chạy đi kêu taxi. Ra kiếm được 20 phút không thấy xe taxi thì em gọi cho bệnh viện. Rồi em chạy về. Trước mắt em là người vợ run cầm cập, máu chảy rất nhiều. Tay vợ ôm bụng quấn khăn nhiều lắm. Mẹ vợ thì vừa ôm vợ vừa hoảng. Đợi 10 phút xe cứu thương không tới. May là nhà bên xe taxi mới về. Hàng xóm gọi nói em bình tĩnh dìu vợ lên xe. Anh chị à, khi tới bệnh viện và em bước xuống xe, cái khăn nó rớt ra. Em mới thấy con em, vợ em đang ấm trong lòng. Hỏi ra mới biết lúc em đi kêu xe là vợ đã vỡ ối, bé lọt ra ngoài. Từ 2 giờ đến 2 giờ 45, chỉ 45 phút thôi mà vợ chồng em mất bé. Vì bé yếu không cấp cứu kịp, dù vẫn còn dây rốn. Sáng hôm sau bác sĩ nói vợ viêm phổi nặng nên ho mạnh, làm tử cung co bóp đẩy bé ra ngoài. Em ôm con trong tay từ từ đưa vào nhà xác. Em là đàn ông, em không cho phép mình được khóc. Em không cho phép mình gục ngã, vì em đang nghĩ tới vợ bị viêm phổi nặng. Đau lắm. Và rồi đêm Noel 25/12/2017, vợ em mê sảng nói sẽ chết, chồng đừng đi đâu. Rồi chồng đi là vợ chết đó. Nói cả đêm anh chị ạ. Trước đó một tháng em đưa vợ đi khám vì cô ấy nó khó thở. Bác sĩ nói là bị viêm phổi tái phát, viêm hô hấp, suy nhược cơ thể. Vợ em uống thuốc 5-6 lần thì khỏe và không chịu uống nữa. Anh chị biết không, nửa tháng sau, vợ em ngủ ngồi. Em đưa đi thử máu, bác sĩ hẹn 23/12/2017 lấy kết quả. Vậy mà hôm đó bão, vợ em đi bán rau không về được. Đêm 25 Noel cũng bão, vậy là 26 nhập viện cấp cứu. Cô ấy nói: chồng ơi, vợ chết nhé. Em tưởng vợ em nói đùa. Qua ngày 27/12/2017, bác sĩ gặp em nói thôi, đưa vợ về đi, vì lát nữa tim sẽ ngừng đập, bệnh nặng rồi. Em ngã quỵ bất lực, trời đất tối sầm lại. Em gọi điện về cho gia đình. Anh chị em nói thôi còn nước thì còn tát. Bác sĩ nói còn 2% sống thôi. Bác sĩ cho thở oxy vào phòng cách ly. Trước khi vào phòng vợ em tỉnh lại, cô ấy làm hình trái tim bằng tay đặt lên ngực nói yêu em, hẹn kiếp sau sẽ là vợ là chồng. Anh chị à, cả ekip bệnh viện đã rơi nước mắt. Lúc đó em lại bình tĩnh hơn. Cô ấy nói đòi về quê để chết. Quê tụi em ở Thanh Hóa. Nằm trong phòng cách ly chăm sóc tích cực được 10 ngày. Tới giờ thăm, em với anh chị vô thăm. Anh chị vợ em vô, cô ấy cười nhẹ thôi vì miệng cô ấy nhiều ống lắm. Em vô thì cô ấy khóc. Vợ em muốn ghi, em nói ghi đi, thì cô ấy ghi yêu chồng rồi thiếp đi. Đúng 19:25 ngày 5/1/2018, cô ấy đã ra đi vĩnh viễn, để lại bầu trời khoảng lặng tối đen trong em. Đường xe tang đưa thi hài vợ em về Thanh Hóa. Sự chia cách xa vời vợi. Về quê em ai cũng khóc. Họ nói cô bác khóc cho vợ em thì ít, khóc thương cho em thì nhiều. Ai cũng ôm lấy em mà khóc. Tình cảm là ở đây. Họ khóc không vì người ra đi, mà vì người ở lại. Nỗi đau quá lớn. Chưa một năm mà em mất đi con và vợ. Giờ đây về nhà, một bên là bàn thờ con, một bên là bàn thờ vợ. Còn nỗi đau nào hơn? Ngày nào nước mắt cũng rơi khi em ở một mình. Vì vậy, hôm nay em chỉ muốn viết lá thư này để trải nỗi lòng của mình, để lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Và cũng muốn nói với các bạn trẻ rằng, các bạn hãy yêu và biết trân trọng tình yêu, đừng để mất đi, rồi sẽ hối tiếc cũng muộn màng. Thật sự mà nói thì chúng ta lại khép lại chương trình hôm nay bằng một bức thư khá là dài và một câu chuyện mà anh Phương nghĩ là rất khó khăn cho anh ở giai đoạn này và trong những ngày sắp tới. Thật sự mà nói, cái nỗi đau giống như anh chia sẻ thì nó quá lớn. Và khi mà nghe những bức thư của những dòng chữ mà anh gửi gắm về cho chương trình thì Minh Phương thật sự trong đầu không có nghĩ ra bất cứ một cái điều gì để có thể chia sẻ với anh cả. Chỉ cầu mong là anh sẽ vững vàng và mình bước tiếp một cách mạnh mẽ trong những ngày tháng sau này. Những nỗi đau, những mất mát là một cái sự tổn thương rất là lớn. Và Minh Phương nghĩ là có thể là cũng vắt kiệt sức của anh rồi. Nhưng Minh Phương chỉ có thể nhắn gửi với anh một điều là chị nhà nếu như còn sống thì cũng sẽ mong muốn anh sống tiếp một cuộc sống mạnh mẽ. Và chúng ta hay nói với nhau đó là anh hãy sống luôn phần của chị, bởi vì Minh Phương tin rằng cái tình yêu này nó đẹp và chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh và cầu chúc cho anh sống một cuộc sống những ngày sau này hạnh phúc. Phương Huyền nhớ câu chuyện của một vị nữ thính giả ở Đà Nẵng đã gửi thư cho chương trình cách đây không lâu. Chị cũng chia sẻ câu chuyện chị có một cuộc sống hôn nhân khá là hạnh phúc. Chồng chị rất yêu thương chị và những đứa con ngoan. Nhưng rồi khi chị mới sinh bé sau được khoảng 4 tháng thì anh ra đi. Và rồi gần như chị mất mọi cảm xúc về xung quanh. Chị không còn biết gì, gần như chị nằm hôn mê 2 tháng ròng rã. Và cho đến khi chị tỉnh dậy thì chị nhìn thấy xung quanh mình, con mình, đặc biệt là cha mẹ của chị rất là già, phải vừa lo lắng cho con vừa chăm sóc chị. Thì lúc đó tự nhiên cái bản năng của người con, người mẹ nó thôi thúc chị phải hồi sinh. Và lúc đó chị mới nói với mẹ là hãy mua tất cả những cái gì mà để có thể tẩm bổ được ngon nhất để chị ăn và chị uống thuốc để chị tỉnh lại. Và khi chị ngồi viết bức thư cho chương trình là lúc mà hai đứa con của chị đã trưởng thành, bé sau hình như là đã học lớp 11 rồi. Thì ở câu chuyện này vị nữ thính giả còn có con, còn có hai đứa con để bấu víu vào, và đó là cái động lực lớn nhất để lôi chị trở lại với thực tại. Còn riêng bản thân thính giả viết bức thư ngày hôm nay thì cái nỗi đau nó quá lớn đi. Con mất chưa bao lâu thì vợ cũng lại ra đi. Nhưng nói như vậy không phải rằng là khi chúng ta mất đi người thân của mình thì chúng ta có quyền bạc đãi với chính bản thân mình. Biết rằng nỗi đau này rất khó có thể nguôi ngoai được, rất khó có thể chấp nhận được, nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Và như Minh Phương nói ban nãy đó là vợ của bạn sẽ luôn dõi theo, con của bạn cũng sẽ luôn dõi theo bạn và mong muốn bạn sẽ sống hạnh phúc, bạn sẽ bước sang một cái hướng khác. Chúng ta vẫn nghĩ về người đã ra đi, nhưng mà chúng ta phải sống tiếp phần đời còn lại và phải sống tốt hơn, bởi vì chúng ta phải sống cả phần của người đã ra đi. Nên là buồn, đau, tất cả những điều đó vẫn cứ sẽ tiếp diễn ở trong bạn, nhưng bạn cần phải biết cách để tiết chế nó, chấp nhận nó, sống chung với nó. Bởi vì người ta nói rằng là chỉ có đối diện với nỗi đau thì chúng ta mới có thể bước qua nó mà thôi. Phương Huyền hay Minh Phương hay tất cả những người khác sẽ xui bạn rằng là mình phải tránh né nó, mình phải gạt bỏ nó hay gì cả, mà hãy đối diện với nó. Đối diện với nỗi đau của mình thì mình mới đi qua nó nhanh hơn. Còn mình cứ tìm mọi cách để tránh nó đi thì rồi nỗi đau nó cũng sẽ lặp lại, nó cũng sẽ còn làm cho mình phải khổ sở hơn trong nhiều năm nữa. Chưa khuyên bạn điều gì khác cả, chỉ mong rằng mình sống tiếp phần còn lại cái quãng đời này một cách có ích nhất, như những gì mà người vợ bạn yêu thương trao gửi lại. Thực sự đọc những cái dòng của bạn nó tạo cho người ta một cái cảm xúc, một cái niềm tin lớn lắm. Lấy nhau một khoảng thời gian như vậy vẫn nói được những câu vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, và chúng ta sẽ hẹn nhau ở kiếp sau, thì thực sự đó là những điều mà ai ai cũng mong muốn ở tình cảm vợ chồng cả. Mong rằng bạn sẽ ổn hơn sau chương trình ngày hôm nay khi mà chia sẻ với những lá thư xanh. Một nụ cười bé cho vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, chín tháng sinh thành một đời yêu thương. Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngon, giấc mơ sẽ mang để lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Sĩ Nguyễn Văn Trung đã khép lại những lá thư xanh ngày hôm nay với rất nhiều cung bậc cảm xúc, mà vui có, buồn có, và những giây phút thực sự là có thể là đau đến tận cùng cũng đã chạm tới trái tim của nhiều thính giả. Mong rằng những lá thư xanh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, để chúng ta có thể kết nối những yêu thương và làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống này. Như Phương nói ban nãy, chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi, đừng chờ đợi. Vì vậy, có tất cả những cái điều gì mà không thể nói ra được thì chúng ta cũng hãy tìm đến với những lá thư xanh để được chia sẻ, để được đồng cảm và để có những giây phút nhẹ nhàng. Cảm ơn tất cả thính giả, chúng ta sẽ gặp nhau ở những lá thư sau.